Chiến Long Vô Song, chương 1113, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh bình tĩnh nói, Hoàng Các Lão sắp đảm nhiệm quốc chủ, là người chọn lựa thích hợp nhất, anh ta có năng lực này. Ngoài ra, tôi cảm thấy La Lão không thắng được. Tần Hằng nhíu mày sâu đậm. Trần Ninh cung kính khom người, sau đó lui ra. Tần Hằng thủ độ bắt đầu suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ La Chí Tiền thật sự không thích hợp. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình trở lại khách sạn Hồng Kỳ. Hoàng Càn, Triệu Nhược Long cùng Lưu Trấn Bình mấy người lại đều tới, đang chờ anh. Trần Ninh cười nói, Hoàng Các Lão, Triệu Tướng Quân, Lưu Tướng Quân, làm sao các vị đều tới. Ở nơi riêng tư, mấy người Trần Ninh gọi nhau là huynh đệ, nhưng ở nơi công cộng, hai bên vẫn lấy chức vị để gọi. Mấy người Hoàng Càn, đến tìm Trần Ninh, chủ yếu là muốn biết rõ, rốt cuộc có phải Trần Ninh phái người giết chết Diệp Mục Thiên hay không? Trần Ninh cười nói, vậy là không phải, các vị cảm thấy đây là tác phong của tôi sao? Hoàng Càn nói, vậy chính là có người muốn khơi mào tranh chấp giữa thiếu soái ngài cùng Hạng Các Lão rồi, đã như vậy, vậy chúng tôi liền dùng lực lượng riêng của chúng tôi, đem hết toàn lực tra rõ là ai đang giở trò quỷ. Trần Ninh nói, được. Trong lúc nhất thời, vô số ngành, thậm chí rất nhiều ngành thần bí, tổ chức ở thủ đô đều rối rít hành động, điều tra chân tướng Diệp Mục Thiên bị giết hại. La Chí Tiền về nhà ép hỏi rõ, đứng sau chuyện này thật sự con trai ông làm. Ông ta giận đến mặt cũng trắng bệch. Ông ta oán hận nói. Con nhà con, thật là không biết sống chết, con mau thu dọn đồ đạc, cha phái người khiêm tốn hộ tống con rời khỏi thủ đô, trước con tránh một chút, hy vọng bọn họ cái gì cũng không tra được, con có thể tránh được một kiếp. La Văn Nhạc nói. Cha, bọn họ không tra ra được. La Chí Tiền cả giận nói. Con im miệng, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bây giờ quốc chủ, Hạng Lão, thiếu soái, còn có người của Hoàng Các Lão, cũng đang điên cuồng tra chuyện này. Con không xảy ra chuyện cũng may, nếu con xảy ra chuyện, cho dù cha cũng không cứu được con. La Văn Nhạc nghe vậy, lúc này mới bắt đầu sợ. Mặt trời ngã về Tây, ánh nắng chiều như máu. Mấy chiếc xe quân dụng SUV, dưới ánh nắng chiều, một đường hướng phía nam đằng trước. Xa xa phía sau đoàn xe, chính là thủ đô. Trong chiếc xe SUV ở giữa đoàn xe kia, La Văn Nhạc đang ngồi ở đằng sau, thân thể hơi theo xe cộ lắc lư mà có tiết tấu lắc lắc. Vẻ mặt anh ta có chút suy sụp. Bên cạnh đội trưởng đội vệ sĩ Vương Duệ an ủi anh nói. Thiếu gia, cậu chỉ là tạm thời rời khỏi thủ đô một đoạn thời gian mà thôi, không nên mất mát. Chờ qua một tháng nữa, lão gia lên nhậm chức quốc chủ, cậu chính là đương kim thái tử. Đến lúc đó cậu đường hoàng trở lại thủ đô, đến lúc đó La gia như mặt trời ban trưa, còn có ai dám bất kính với cậu. La Văn Nhạc nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười. Vương Duệ nói những lời này, cũng là điều anh ta mong đợi nhất bây giờ. Đúng vậy, anh ta làm tất cả cũng là vì để cho cha anh ta càng có cơ hội lên nhậm chức quốc chủ mới, chỉ cần chịu đựng qua một tháng này, chờ cha anh ta lên làm quốc chủ, đó đúng là đưa tay vén tay là có thể thấy trăng rồi rồi. Nghĩ đến sau này cha là quốc chủ, sau này anh ta chính là thái tử chân chân chính chính, mặt anh ta không khỏi đầy ước mơ. Ngay vào lúc này, hai chiếc xe đi đầu đoàn xe trước mặt ầm một tiếng vang thật lớn, đều đang bị nổ bay. Mà chỗ La Văn Nhạc ở chiếc xe này, cũng bị lực va đập to lớn lật trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Văn Nhạc choáng váng đầu óc, vừa giận vừa sợ. Xảy ra chuyện gì? Bộ đàm trên người Vương Duệ, truyền tới tiếng kêu kinh hãi của bọn cận vệ. Địch tấn công, địch tấn công, có đoàn xe kẻ thần bí tập kích chúng ta. Chấm, La Văn Nhạc nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Ánh mắt Vương Duệ trọn to, lớn tiếng hô. Xuống xe đánh trả, bảo vệ công tử, cách trương.